Khí vũ trụ, chương 137, Dương Mi đệ tử đạo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137, Dương Mi đệ tử đạo trường. Nga một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, Bái Chí Thiên cả người từ không trung ngã xuống, lập tức thất khiếu chảy máu, trong mắt của hắn có một loại không thể tin hào quang. Bái sư huynh, thi triển cổ đỉnh đao tên kia tu sĩ trông thấy Bái Chí Thiên thất khiếu chảy máu từ không trung ngã xuống, trong lòng là cả kinh, giờ phút này Lam tiểu bố cự phủ đã bổ xuống dưới. Hắn cổ đỉnh đao hạ tranh thủ thời gian điên cuồng bên trên bổ, giờ phút này hắn còn đang suy nghĩ lấy Bái sư huynh là chúng cái gì ám toán. Răng rác, một tiếng liệt tiếng nổ truyền đến, cổ đỉnh đao đã nứt ra một đường vết rách. Không đợi người này cổ tinh sơn tu sĩ lui lại, hắn cũng cảm giác được thức hải tê dần, sau một khắc hắn trơ mắt nhìn Lam tiểu bố cự phủ theo bên hông bổ qua. Hảo cường, đây là hắn khi còn sống cuối cùng nghĩ cách. Cuối cùng một gã cổ tinh sơn đệ tử ngạnh xanh xanh đã ngừng lại chính mình xông về phía trước bước chân, ba người chính giữa thực lực của hắn thấp nhất. Thực lực mạnh nhất hai cái, tại nơi này Thiên Vân Tiên Môn tông chủ trước mặt đều là một hiệp không có chèo chống đi qua. Hắn đi lên chỉ sợ liền nửa cái hiệp cũng duy trì không được. Ở nơi này là cái gì kim đan tu sĩ, cái này chỉ sợ là hóa đan cường giả a, ngươi. Người này tu sĩ cầm chặt trong tay pháp bảo, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Ta cái gì ta, chấm, Lam tiểu bố ánh mắt đã rơi vào hắn trên túi chữ vật. Người này tu sĩ lập tức tựu tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian cởi bỏ túi chữ vật ném cho Lam tiểu bố, ngữ khí run rẩy nói. Lam tông chủ, cái này là đồ đạc của ta, thỉnh dơ cao đánh khẽ thả ta một lần. Ngài yên tâm, ta thề không sẽ tiết lộ sự tình hôm nay. Lam tiểu bố tiếp nhận túi chữ vật hỏi, các ngươi muốn liễu ly trên người cái gì đó. Là một, công pháp ngọc giản, người này tu sĩ rất muốn cho chính mình chấn định lại, chỉ là tử vong áp lực làm cho hắn không cách nào chấn định lại. Công pháp ngọc giản, Lam tiểu bố lập tức tựu đã mất đi hứng thú. Hắn đối với công pháp ngọc giản cảm thấy hứng thú, là ở Thái Xuyên Quyết sinh ra đời trước khi Thái Xuyên Quyết sinh ra đời về sau, công pháp cái gì với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như là pháp kỹ các loại lời nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cự phủ xoáy lên phủ ảnh, người này tu sĩ kinh hãi xem gặp thân thể của mình bị phách khai, hắn vậy mà không cách nào bay lên phản kháng cảm xúc. Nhìn xem cơ hồ bị hắn miểu sát ba gã kim đan tu sĩ, Lam tiểu bố đối với chính mình đầy nhất ý chính là thần hồn thích. Dùng hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể giết chết hóa đan tu sĩ rồi, về phần luyện thần tu sĩ hắn không có gặp phải qua còn khó mà nói. Đối với quế vô thủ loại này hư thần cường giả, hắn xác định vững chắc hay vẫn là chênh lệch xa. Đem ba người túi chữ vật toàn bộ lấy đi, Lam tiểu bố đi đến Liễu Ly bên người. Liễu Ly sắc mặt có chút tái nhợt, cứ việc con mắt là nhắm lại, có thể trên mặt hoảng sợ y nguyên vẫn còn. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào Liễu Ly chữ vật thủ trạc bên trên, do dự một chút hay vẫn là nói ra. Xem tại ngươi giúp ta một lần phân thượng, ta tựu không bắt ngươi chữ vật thủ trạc rồi. Bất quá nhìn xem Liễu Ly trong tay chữ vật thủ trạc, Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ cái kia cổ tinh sơn đệ tử nói là công pháp, vạn nhất không phải công pháp mà là pháp kỹ cái gì đây này. Hắn hiện tại chỉ có hai chủng thần niệm pháp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần chân nguyên phối hợp pháp kỹ còn không có, nếu như Liễu Ly cướp được chính là pháp kỹ lời nói, hắn có phải hay không có lẽ lấy đi. Theo đạo lý đi lên nói, cổ tinh sơn đệ tử thiếu chút nữa giết Liễu Ly, hắn cứu được Liễu Ly, cái này pháp kỹ có lẽ quy hắn, Liễu Ly còn phải cảm tạ hắn. Không sai, tựu là đạo lý này, hắn Lam tiểu bố cho tới bây giờ đều là nói ra lý. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố tay nắm chặt chữ vật thủ trạc, hắn nghĩ đến là không phải có thể coi chừng mở ra chữ vật thủ trạc cấm chế, làm cho Liễu Ly không phát hiện. Liễu Ly thủ đoạn có chút mát, xúc cảm ngược lại là rất bóng loáng. Lam tiểu bố còn không có mở rộng xuất thần niệm, đã nhìn thấy Liễu Ly lông mi run rẩy vài cái. Lập tức hắn cảm nhận được Liễu Ly khí tức tại tăng cường, chân mày vẫn còn run nhẹ nhẹ, hắn biết rõ Liễu Ly muốn đã tỉnh. Cùng cái này ngạo kiều nữ nhân thật sự là không có lại nói, vạn nhất bị nữ nhân này phát hiện mình bắt lấy cổ tay của nàng, nói không chừng còn cho là mình muốn làm gì sự tình. Nữ nhân phương diện này nhất không thể nói lý, hắn hay vẫn là không muốn gây thì tốt hơn. Được rồi, cái này pháp kỹ coi như là ta tặng cho ngươi, Lam tiểu bố quay người nhanh chóng rời đi. Lam tiểu bố rời đi không lâu, Liễu Ly tựu tỉnh lại, nàng trước tiên tựu là chụp vào y phục của mình. Bất quá lập tức nàng tựu phát hiện mình chẳng những quần áo hào hào, mà ngay cả chữ vật thủ trạc cũng không có động. Liễu Ly phản ứng đầu tiên chính là nàng bị cổ tinh sơn người tới yên lặng địa phương, sau một khắc nàng liền phát hiện chính mình hay vẫn là tại nguyên lai địa phương. xa xa ba cỗ thi thể tử trạng khó coi, bên hông túi chữ vật cũng không trông thấy rồi. Mình bị người cứu được, Liễu Ly rất nhanh tự khẳng định nàng thật sự được người cứu rồi. Nhưng này cái cứu được người của nàng vì sao bất động nàng chữ vật thủ trạc. Giống như có người tại cổ tay của mình bên trên sờ soạng thoáng một phát, thằng này hẳn là muốn đối với chính mình động thủ. Hẳn không phải là thủ trạc cấm chế bên trong bình yên vô sự. Vô luận là ai cứu mình, Liễu Ly đều là nhẹ nhàng thở ra, nàng thứ đồ vật đều tại cũng không có người đối với nàng đã làm cái gì xâm phạm cử động, đây mới là làm cho nàng chính thức thở dài khẩu khí. Trước khi bị mấy cái cổ tinh sơn đệ tử đuổi giết đến liền thở dốc cơ hội đều không có, trọng thương không chút máu vốn tựu ở vào sắp hôn mê, sau đó lại đã bị đối với nàng mà nói đáng sợ nhất kinh hãi, tinh thần cùng thân thể song đà kích nặng xuống, lúc này mới dùng không muốn tiếp nhận phương thức ngất đi. Hiện tại thật vất vả yên ổn đi một tí, Liễu Ly đương nhiên là lập tức xuất ra một viên thuốc nuốt vào, sau đó bắt đầu vận công chữa thương. Bắt đầu bị đuổi giết, nàng căn bản là không dám sử dụng Vũ Lâm Đan, bởi vì sử dụng Vũ Lâm Đan sau không vận công chữa thương, đó là lãng phí đan dược, dùng cùng không có dùng khác nhau không là rất lớn. Vũ Lâm Đan là chân chính ngũ phẩm linh đan, tại Liễu Ly Chu Thiên hành công phía dưới, rất nhanh liền biến thành chữa thương linh dịch thoải mái Liễu Ly cả người. Như thế trọng thương thế tại Vũ Lâm Đan thoải mái hình cũng nhanh chóng khôi phục. Liễu Ly rõ ràng cảm nhận được thương thế của mình đang nhanh chóng biến mất, một nén nhang về sau, nàng đứng lên. Sắc mặt của nàng tuy nhiên vẫn còn có chút bạch, lại nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên không biết là ai cứu được nàng, Liễu Ly minh bạch chính mình cái mạng nhặt trở lại rồi. Nàng nhìn thoáng qua xa xa ba cỗ thi thể, không chút do dự ném ra ba cái hỏa cầu, sau đó nhanh chóng ly khai tại đây. Lam tiểu bố là ý định tiếp tục đi bế quan trùng kích ngũ cấp trận pháp đại sư, sau đó luyện chế trệ thần hương. Hắn còn chưa có trở lại ngũ chi hải biên giới, thần niệm lại lần nữa quét đến mấy đạo thân ảnh phóng tới một cái phương hướng. Đã qua không lớn một hồi, lại có mấy cái thân ảnh xông về cùng một cái phương hướng. Mỗ không phải phát hiện vật gì tốt. Lam tiểu bố thầm nghĩ chính mình đi kiếm một chén canh, sau đó lại trở lại ngũ chi huyền giản bế quan, cũng hẳn là cũng được a. Lam tiểu bố lại bắt đầu theo dõi, lần này chỉ là dùng nửa nén hương thời gian, hắn liền đi tới địa phương, tại đây ít nhất tụ tập hơn 200 người. Cồn khư tổng cộng tiến đến mới hơn 1.000 người, tại đây tựu tụ tập gần 1/5, xem ra đích thật là có đồ vật gì đó rồi. Lam tiểu bố không có nửa điểm cố kỵ đi tới trong đám người, Lam tiểu bố đến cũng không có khiến cho cái gì chấn động. Còn có người liên tục không ngừng chạy đến, đại tông môn đều là giúp nhau truyền tin. Tại Côn Khư chỉ cần tại nhất định được trong phạm vi có thể thu được tin tức. Thiên Vân Tiên môn tiến đến 4 người, Lam tiểu bố là muốn đi tìm kiếm ngũ chi huyền giản, tăng thêm phiến thiên nguyệt mấy người tu vi quá thấp khắp nơi chạy loạn lời nói không an toàn, cho nên tiến vào Côn Khư sau mới không có liên hệ. Lại là đợi đại khái hơn nửa canh giờ, một gã thân hình cao lớn nam tử đi ra. Các vị, người có lẽ không sai biệt lắm. Ta tin tưởng cái này là địa phương nào tất cả mọi người nghe nói qua một ít. Ta hy vọng nói ra phương án của ta đến, mọi người có ý kiến gì đều đề. Lam tiểu bố thầm nghĩ, hắn thật đúng là không biết cũng không có nghe nói qua. Cái hầu sư huynh, ngươi chẳng những là ngũ tinh tiên môn tam thánh tiên môn truyền thừa đệ tử, càng là chúng ta trong tu vi cao nhất cái thứ nhất khóa nhập hóa đan cảnh. Chúng ta tự nhiên đều là nghe lời ngươi, ngươi nói như thế nào đi vào tựu như thế nào đi vào. Trong đám người có người lớn tiếng kêu lên, nguyên lai người này tên là cái hầu tiến vào Côn Khư sau còn khóa nhập hóa đan cảnh. Đã cái hầu bước vào hóa đan cảnh, cái kia đã nói lên bước vào hóa đan cảnh có lẽ còn có cái khác người. Ngược lại là tam thánh tiên môn, Lam tiểu bố tinh tường, đây là một cái sẽ không so Tây Côn Luân phải yếu đích cường đại tông môn, giống nhau là ngũ tinh tông môn. Tại Lam tiểu bố vẫn còn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, cái hầu tiếp tục nói. Nghe đồn mộ thiên bán thánh là Dương Mi đại tiên đệ tử, nơi này là của hắn đạo trường, lúc trước hắn lúc rời đi cũng rất là vội vàng, ta tin tưởng trong lúc này khẳng định có đại lượng thứ tốt. Dương Mi, Lam tiểu bố bây giờ đối với những hoa hạ này trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện đã là thấy nhưng không thể trách rồi, hắn kinh ngạc là Dương Mi đại tiên còn có đệ tử. Nghe đồn Dương Mi lão tổ sinh ra đời tại hỗn độn, theo hầu vi không tâm Dương Liễu Thủ, lai lịch sợ là sẽ không so chúc dần nhỏ, hẳn là cùng lúc nhân vật. Trước có Hồng Quân sau có Thiên, ta so Hồng Quân sớm ngàn năm. Cái này nói đúng là Dương Mi đại tiên, nghe nói nơi này là Dương Mi đại tiên đệ tử Mộ Thiên đạo trường, Lam tiểu bố thoáng một phát tựu cảm thấy hứng thú. Cái hầu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tìm đọc qua tông môn ghi lại, nghe đồn Mộ Thiên tiền bối cũng không thích pháp thuật cùng tranh đấu, một mực phi thường bình thản, hơn nữa ưa thích thanh nhạc. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đạo trường trong không có đồ tốt, một ít đồng dạng yêu thích thanh nhạc tiên nhân đến bái phỏng Mộ Thiên tiền bối, đều xuất ra tốt nhất thần thông pháp kỹ đưa cho Mộ Thiên tiền bối, dùng để biểu đạt tôn kính chi tình. Cho nên, Mộ Thiên tiền bối đạo trường trong rất có thể cất giấu tối đa pháp kỹ thần thông. Trong đám người từng đợt kích động nghị luận chi âm, không có người hoài nghi cái hầu lời nói. Tam thánh tiên môn lai lịch có thể không tầm thường, so Tây Côn Luân phái lai lịch càng dọa người, cho nên hắn tìm đọc ghi lại rất có thể thật sự. Mộ Thiên tiền bối đạo trường bên ngoài là một cái cự đại ẩn nấp đại trận, chỉ cần mở ra cái này ẩn nấp đại trận sau có thể tiến vào trong đó, nghe nói Mộ Thiên tiền bối bởi vì không hy vọng người khác tùy tiện đã quấy rầy hắn, chỗ trong vòng hiện đầy các loại tương đối nguy hiểm cấm chế. Cho nên ý nghĩ của ta là, mọi người mở ra ẩn nấp đại trận về sau, như thế nào tiến vào đi thêm quyết định. Cái hầu lời nói đưa tới cơ hồ tất cả mọi người đồng ý, tựu là Lam Tiểu Bố cũng đồng ý, hắn căn bản cũng không biết tại đây còn có Mộ Thiên đạo trường. Lại tới đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn có khả năng đạt được thứ tốt, hắn tự nhiên là không có ý kiến. Cách chương.